Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, vây công. Brave buông lỏng tay ra. Hắn không thể không lỏng, lại không đưa mở, cánh tay của hắn liền sẽ bị ép ra trường kiếm chặt đứt. Oanh, kinh khủng ma lực trùng kích đại địa. Tại chỗ lập tức nhấc lên một đóa to lớn mây hình nấm. Bên trong còn có vô số kiếm quang lấp lóe. Exa cùng Mira đồng dạng là Fairy Tail, bên trong nổi danh kẻ phá hoại. Mà khi hai người liên thủ về sau, tạo thành phá hư lập tức càng thêm mãnh liệt. Bản địa bên trên bụi bặm tiêu tán. Một cái chiều sâu vượt qua 5 mét. Đường kính chí ít vượt qua 50 mét hố to chậm rãi ánh vào trong mắt mọi người. Mà ở hố to dưới đáy, cũng không có Break thân ảnh. Exa cùng Mira thân ảnh hiện ra. Đang lúc hai người sinh lòng nghi hoặc cảnh giác nhìn qua bốn phía lúc, đột nhiên, bên cạnh hai người đồng thời xuất hiện ba đạo phóng thích ra khủng bố ma lực phù văn pháp trận. Không được. Vừa mới tránh thoát, linh hồn xiềng xích, khống chế Makarov trông thấy Break thả ra ma pháp. Lập tức sắc mặt đại biến. Amaterasu 28 thức. Âm trầm thanh âm từ trên bầu trời vang lên. Exa cùng Mira đồng thời biến sắc. Không có mảy may do dự. Hai người đồng thời làm ra phòng ngự động tác. Thay đổi trang phục Adamantine Armor. Tiếp thu ma thần Hanfa. Oanh. Ngay tại Exa cùng Mira trên thân vừa mới lóe ra ma lực chi quang thời điểm, hai đạo kịch liệt bạo tạc đồng thời vang lên. Trông thấy một màn này, Makarov con người nháy mắt khuếch trương. Exa, Mira, hỗn đản, Break, người quá mức. Makarov gầm thét, gần 100 mét thân thể đứng thẳng mà lên, trên người kim quang phảng phất lại mãnh liệt mấy phần. Năm ngón tay nắm tay, như núi cao nắm đấm đột nhiên rơi đập. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Makarov, chẳng lẽ ngươi quên ngươi ma pháp đều là ai dạy sao? Dù là đối mặt Makarov nặng đến vạn quân nắm đấm, Break vẫn như cũ bình tĩnh, mặt không biểu tình vươn một tay nắm. Nhưng ngay tại Break sắp phóng thích ma pháp chớp mắt, đột nhiên trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hiện ra năm đạo lớn nhỏ khác biệt. Hình thái khác nhau ma pháp trận. Five Layer Magic Circle. Sacred Song. Ken kết tinh mịn ma lực dòng điện đem Break thân thể giam cầm. Cùng lúc đó, một đường tràn ngập năng lượng cường đại sóng xung kích ngang nhiên giáng lâm. Vẻn vẹn một cái tiếp xúc, Break trong đại não liền lập tức truyền đến một trận vô cùng mãnh liệt bối rối. Mượn nhờ Break lộ ra chớp mắt sơ hở, bao hàm Makarov phẫn nộ một quyền ngang nhiên rơi vào Break trên thân. Âm đương đương toàn bộ đảo Tenro mặt đất vì đó run lên. Chung quanh đảo nước biển cấp tốc dâng lên bọt nước, một đợt lại một đợt vuốt đường ven biển, tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Break thân thể trực tiếp hóa thành một đầu bạch tuyến, thẳng tắp bay ra ngoài. Trên đường đi, không biết đụng hư bao nhiêu cây cối, nham thạch trọn vẹn bay ra vài trăm mét, Break mới cuối cùng ngừng lại rút lui chi thế. Một tay chạm đất, hướng về sau vạch ra một đường thật dài kéo ngấn. Siêu siêu siêu đông, liên tiếp mấy đạo tiếng vang trầm nặng ở bên tai truyền đến. Break khẽ ngẩng đầu, âm trầm con người hướng về bốn phía liếc nhìn một vòng. Chỉ thấy tại chung quanh hắn, một lớn ba nhỏ trọn vẹn bốn đạo nhân ảnh chính đem hắn đoàn đoàn bao vây. Xem ra Azuma đã rơi vào trong tay các ngươi. Xoẹt, Break một thanh xé mở trên thân tàn tạ áo khoác. Sừng châu mũ giáp sớm đã không cánh mà bay. Vẻn vẹn lộ ra ngoài một con ánh mắt âm trầm. Chậm rãi mở miệng nói. Không sai. Makarov bao hàm lửa giận một quyền, từ trước mắt đến xem, tựa hồ chỉ là đánh vỡ Break quần áo còn có mũ giáp. Ô hô tương đương gió lớn từ không trung phía trên đánh tới. Break theo bản năng hướng về trên không nhìn thoáng qua, sau đó ơ từ trên trời giáng xuống. Ngươi đoán cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Đời thứ hai hội trưởng không? Hẳn là Hades. Nói đúng ra, trước ngươi điều động tiến vào đảo Tenro tên kia. Hiện tại đã chết rồi. Cái cuối cùng ra sân. Cũng không phải là bởi vì hắn muốn cố ý hù người. Mà là bởi vì hắn muốn giải trừ mình cùng ma đạo chạy, Jupiter, liên hệ. Vừa mới xuyên qua, Grimoire hát. Phi thuyền cái kia đảo cột sáng không phải khác. Chính là lúc trước đánh bại, Phantom Lord, về sau. Từ bọn hắn nơi đó đạt được chiến lợi phẩm, Jupiter. Đây là, Fairy Tail, từ vừa mới bắt đầu liền bố trí tốt. Grimoire hát, có được ma đạo phi thuyền sự tình. Ngay từ đầu liền đã nói cho Makarov. Cho nên vì đối phó ma đạo phi thuyền, Fairy Tail. Chuyên môn chữa trị ma đạo pháo, Jupiter. Đồng thời vào bên trong sung túc ma lực. Mặc dù nội bộ ma lực chỉ có một kích chi lực, nhưng là loại này cỡ lớn vũ khí chiến tranh dùng để đối phó ma đạo phi thuyền quả thực không có gì thích hợp bằng. Briggs sắc mặt khó coi. Mặc dù trước đó từ Altia nhắc nhở hắn thời điểm, Briggs liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng là chân chính khi nói ra chân tướng về sau, Briggs sắc mặt vẫn là không nhịn được từng đợt phát xanh. Không nên hiểu lầm, hắn cũng không phải bởi vì Azuma tử vong chuyện này mà thương tâm. Thân là hắc ám thế lực bên trong đỉnh tiêm tam đại hắc ám công hội hội trưởng một trong. Chớ được tình cảm chỉ là cơ bản nhất phối trí, hơi chết mất cá biệt thành viên. Đối với hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng, chỉ bất quá để hắn để ý là Azuma như là đã tử vong, vậy liền mang ý nghĩa hắn bố trí cho Azuma kế hoạch đã thất bại. Cái này một hạng kế hoạch một khi thất bại, đối với hắn phá hủy, Fairy Tail, kế hoạch ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Đúng, những người khác đâu? Đúng lúc này, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên mở miệng hỏi, những người khác, Exa bọn người không hiểu, nào có cái gì những người khác, từ ngươi đánh rơi ma đạo phi thuyền về sau, bên trong cũng chỉ xuất hiện hai người a. Nói, Exa có hướng lấy một bên đang bị Gildas đè lên đánh Blue Note chỉ. Trong nguyên tác, vị này, Grimoire hát, phó hội trưởng mượn nhờ cây Tenro sụp đổ. Gildas lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu kỳ về sau. Mới có thể miễn cưỡng cùng Gildas đánh cái ngang tay. Mà bây giờ đối mặt thời kỳ toàn thịnh Gildas, Blue Note mặc dù miễn cưỡng còn có thể chống lại. Nhưng trên cơ bản lấy không là cái gì ưu thế. Không có những người khác. Nghe thấy Exa, giật mình trong lòng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Mira đột nhiên bỗng nhiên hoảng sợ nói. Các người mau nhìn, đó là cái gì? Thuận Mira chỉ phương hướng nhìn lại. Một giây sau, trong tầm mắt của mọi người đột nhiên ánh vào 8-9 tòa mô hình nhỏ, ma đạo phi thuyền. Có người từ ma đạo trong phi thuyền nhảy ra, tiện tay ném ra ngoài mấy cái quả cầu. Không bao lâu, quả cầu bên trong lại chui ra ngoài một đoàn cùng loại với binh sĩ, người. Không được, ngoặc kép. Ánh mắt co rụt lại, vội vàng mở miệng hô. Exa, Mira, chúng ta minh bạch. Vừa dứt lời, Exa cùng Mira hai người liền trực tiếp đồng ý. Mặc dù break chiêu này vượt quá đoán trước, nhưng là để cho an toàn. Đối với loại cục diện này cũng làm nhất định thủ đoạn ứng đối. Chỉ bất quá không có như vậy toàn diện mà thôi. Bất quá ngay tại Exa cùng Mira hai người đang muốn lao ra thời điểm. Đột nhiên, răng rắc chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN